Nhưng lần này hai đại tông môn Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông chuẩn bị khá đầy đủ. Một vị cường giả thế hệ trước bên cạnh Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cũng bay ra. Quả nhiên là lão bất tử nhà ngươi, hôm nay quyết định sinh tử đi. Cường giả võ thánh cảnh mới xuất hiện của Liệt Thiên Kiếm Tông cũng là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, thân thể giống như bó củi, tràn ngập hơi thở mục nát, tử vong, không nhiều sự sống, khí huyết suy đồi. Cường giả võ thánh cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông mỉm cười nói, ha ha ha ha ha ha, lão sát tinh nhà ngươi nên chết sớm. Cường giả võ thánh cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông vừa ra đòn là ánh sáng bạc hùng dũng, che trời. Đám lão nhân này đều là nhân vật chính một thời, nổi danh như cồn trong thiên địa này. Tồn tại trở thành thánh giả đều có nghị lực lớn, thiên tài có đại cơ duyên, đại vận đạo. Tiếc rằng năm tháng vô tình chém thiên kiêu, thời gian thuộc về bọn họ đã qua. Bọn họ bây giờ khí huyết suy bại, bước vào tuổi già, cương sở ép thúc dục sức chiến đấu là đang hao mòn sự sống cuối cùng. Giết! Đám người Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mang theo cao thủ khác xung phong. Trên bầu trời mở ra cuộc giết chóc máu me. Hai người cường đại nhất Liệt Thiên Kiếm Tông bị ngăn cản, tuy chiếm ưu thế số người, kinh doanh mấy ngàn năm trong Liệt Thiên Sơn Mạch nhưng thực lực cá nhân vẫn cách biệt xa. Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mang người đến là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, giống như kiềm sắt đốt đỏ cắt format, không thể ngăn cản. Đinh Hạo lao vào vòng chiến. Đinh Hạo, Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy hợp thành mũi nhọn tam giác xung phong, đi qua đâu là không ai đỡ nổi. Tống Khuyết Mập giơ lên chuẩn chí tôn chi khí Thanh Vân Toái trận đỉnh, chuyên môn dùng để đánh nát, phá giải các loại minh văn trận pháp phòng ngự. Nơi Thanh Vân Toái trận đỉnh đi qua không biết có bao nhiêu trận pháp Liệt Thiên Kiếm Tông vất vả chuẩn bị vỡ tan. Cây kiếm mỏng như chủy thủ của Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nhìn cổ kính nhưng đánh ra mỗi kiếm toát ra quang khí trắng xóa, không gì phá nổi, cũng là một thứ chuẩn chí tôn chi khí. Đây là vũ khí bí mật của Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Chuẩn chí tôn chi khí và chí tôn chi khí chỉ kém nửa chữ, nếu hết sức thúc dục thì lực phá hoại cũng rất khủng bố, tương đương với cường giả võ thánh cảnh. Liệt Thiên Kiếm Tông lục tục có cường giả đẳng cấp võ đế cảnh lộ mặt, các loại huyền khí cực phẩm thậm chí là bảo khí. Tiếc rằng trước hai chuẩn chí tôn chi khí Thanh Vân Toái trận đỉnh thì đều tan rã. Lúc này nội tình siêu tông môn cho thấy mạnh yếu trong cuộc so kè. Liệt Thiên Kiếm Tông tích lũy so sánh với tông môn như Vấn Kiếm Tông thì là không thể nào khiêu khích. Nhưng trước siêu tông môn như Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông lại không đủ xem. Đinh Hạo thúc giục thanh kiếm dì xét. 25. Đinh Hạo không kích phát lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét đã đủ tự bảo vệ mình. Tống Khuyết Mập hét to, đừng hiếu chiến. Tống Khuyết Mập mang theo người Thanh Vân Tông lao nhanh sâu vào Liệt Thiên Sơn Mạch, mở một đường máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, võ si Đinh Hạo Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cũng làm điều tương tự. Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông phát động lực lượng đối phó Liệt Thiên Kiếm Tông, thứ yếu là cho Đinh Hạo một nhân tình, quan trọng hơn là để chia tích lũy tài phú của Liệt Thiên Kiếm Tông. Một tông môn lớn tích lũy ngàn vạn năm chính là kho báu thần rất kinh người. Từ căn bản thì hai đại tông môn Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông không phải người lương thiện gì, giết người cướp bảo không ngượng tay. Trong phút chốc Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mang người giết vào tông môn Liệt Thiên Kiếm Tông. Các tiếng nổ, tiếng chém giết vang lên. Từng vật kiến trúc bị phá hủy trong chiến đấu, thần tượng sụp đổ, dãy núi nứt vỡ. Tống Khuyết Mập giống to, chỉ giết tội ác đầu sỏ, không truy xét người đi theo, ai chống cự thì giết không tha. Thanh âm như sấm ầm ầm vang lên. Cường giả hai đại phái khác cũng giống to, hiệu quả rõ ràng. Mắt thấy đại thế đã mất, càng lúc càng nhiều đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông buông bỏ chiến đấu, xoay người chạy trốn. Các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông không muốn chết trận theo tông môn, trước cái chết thì không có gì để do dự. Chỉ số ít tử sĩ là tử chiến không lùi, rất nhanh máu nhuộm trong không trung. Đinh Hạo lắc đầu, khẽ thở dài, cái gọi là các cường giả siêu tông môn còn thua xa đệ tử bình thường của Vấn Kiếm Tông trung dũng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phía xa vang một chuỗi tiếng nổ, bầu trời bị khói đen nổ một cái hố đen, không gian xung quanh vặn vẹo. hình tròn sâu thẳm to vài trăm thước hiện ra trong không trung, sóng năng lượng đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng. Vô số cường giả xung quanh trước mắt bị hút vào trong hố đen này, bao gồm mấy chục ngọn núi đen dưới đất cũng bị nhổ tận gốc, bị nuốt hết. Tình hình đáng sợ này như là đảo ngược từ dưới lên trên, vạn vật từ trên bầu trời rớt xuống. Một bóng người lảo đảo vùng ra khỏi hố đen, há mồm hộc máu, người đẫm máu sắp té xuống. Người đó bị thương rất nặng, chính là cường giả võ thánh cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, người sống tiếp sau trận chiến đấu này. Thái thượng trưởng lão cường giả võ thánh cảnh của Liệt Thiên Kiếm Tông vẫn kém hơn một chút, chiến đến phút cuối không chịu nổi tự bạo vẫn không thể giết đối thủ, tạo ra tình cảnh như diệt thế trên bầu trời. Hố đen trong không trung thật lâu không biến mất. Hình ảnh này như ngày tận thế, rất nhiều người lộ biểu tình sợ hãi. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, rất là giật mình. Dù là Đinh Hạo nếu bị năng lượng hố đen đó lan đến thì sẽ bị xé nát ngay. Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy kinh hoàng. Trên võ hoàng cảnh là võ đế cảnh, trên võ đế cảnh mới là võ thánh cảnh. Cường giả võ thánh cảnh cao hơn Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy hai đại cảnh giới. Bọn họ bây giờ không thể phỏng đoán lực lượng thánh giai. Nếu đụng phải lão quái vật kiểu này thì Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy chỉ có nước bị giết ngay tại chỗ. Lúc này Sơn Môn Liệt Thiên Kiếm Tông đã hoàn toàn bị công phá, khắp nơi rối loạn. Có một số đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình kiến trúc, thừa dịp loạn cướp bóc mỗi kho vũ khí. Có người đốt lửa chế tạo hỗn loạn, tiếng giết vang ngất trời. Khắp nơi là ánh lửa, mùi máu ngập trời. Đám người Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Đinh Hạo không đấu đa y dưa, bay thẳng đến sâu trong kho vũ khí lớn nhất của Liệt Thiên Kiếm Tông. Trên đường đi đám người Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Đinh Hạo thấy đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông nội loạn, vì tranh giành tài vật sơn môn mà tàn sát nhau, thây ngã khắp nơi. Đinh Hạo khẽ thở dài, tông môn như vậy sao có thể lâu dài? Hình tượng đại tông môn sụp đổ trong lòng Đinh Hạo. Đại tông môn còn không bằng tiểu tông môn như Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình Học Viện. Ít nhất đệ tử tiểu tông môn khi đối mặt tông môn gặp nạn lớn sẽ không sợ chết đứng ra, cho dù là tử chiến cũng không sợ hãi. Trong Thanh Bình Học Viện có người như Khổng Diệp Nho, đa số đệ tử rất cứng cổ. Còn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông trong tình huống này ai không thể bảo vệ tông môn thì sẽ làm nội gian, tàn sát nhau. Chiến đấu trên bầu trời vẫn rất thảm khốc. Mấy chục cường giả thế hệ trước của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông ngăn cản nguyên lão Liệt Thiên Kiếm Tông, đánh đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Sóng năng lượng đáng sợ điên cuồng khuếch tán, rất nhiều đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông không né kịp nháy mắt bị chấn thành bột phấn. Đây là lý do tại sao Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông chọn vài cao thủ tinh nhuệ tham gia hành động lần này. Ít nhất tranh cho tình huống thần tiên đánh nhau người thường gặp và cây đổ bầy khỉ tan. Cường giả tông môn bị bám chân, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông bình thường cướp bóc xong chạy tứ tan. Vang tiếng nổ điếc tai, từng ngọn núi đen sụp rổ, vật kiến trúc xây trên núi thành phế tích. Bụi mù, đá vụn phóng lên cao bao phủ mặt đất mấy trăm dặm. Đất nứt ra từng khe hở sâu không thấy đáy, có dung nham màu đỏ phun ra từ khe hở như con sông đỏ chảy trên mặt đất, rất nhanh dông lại thành nham thạch đen. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng, mùi lưu huỳnh gây mũi. Bầu trời trong xanh giờ đây bị các ánh sáng đủ màu che lấp. Lực lượng của các cường giả thế hệ trước đánh nát hư không, không gian bình chướng trong suốt vỡ vụn văng khắp nơi. Từng khe nứt không gian đen như cái mồm cự thú phát ra sức hút lớn. Vô số bụi bặm, nham thạch dưới đất bay lên trời. Tình huống quái dị nhưng mặt đất không có trọng lực. Sức hút mảnh đất này bị chiến đấu kịch liệt quấy rối. Thật giống như chiến trường thần ma trong truyền thuyết. Mắt thấy bảo khố thần tàng lớn nhất Liệt Thiên Kiếm Tông bị phá mở gần ngay trước mắt. Tống Khuyết Mập xoay người nhìn Đinh Hạo sững ngờ ngó chiến trường trên bầu trời như thần ma. Tống Khuyết Mập nhắc nhở, Đinh Huynh, ngây ra đó làm gì? Thần tàng không chờ người, ngươi không muốn lấy phần của mình sao? Lòng Đinh Hạo máy động, nói, ha ha ha ha ha ha, làm sao ta không tin tưởng ngươi và Bạch Huynh được? Nhưng ta có chút chuyện, các ngươi đi trước đi. Cũng được, ngươi mau lên. Tống Khuyết Mập dẫn theo cao thủ Thanh Vân Tông xung phong bay vào. Từ lúc xác định sẽ bứng gốc Liệt Thiên Kiếm Tông thì Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đã làm đủ loại chuẩn bị, khởi động nội gian đã sớm chôn trong Liệt Thiên Kiếm Tông. Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông tìm hiểu rõ ràng nhiều tin tức quan trọng nên rất dễ tìm đến kho vũ khí lớn nhất Liệt Thiên Kiếm Tông. Những thần tàng tích lũy ngàn vạn năm giờ đây thuộc về bọn họ. Liệt Thiên Kiếm Tông không ứng đối kịp, không ngờ hai địa tông môn đột nhiên công kích, có thể nói là thất bại thảm hại. Đinh Hạo nhìn người hai đại phái Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông xông vào thần tàng bảo khố ngầm, Đinh Hạo siết thanh kiếm dì xét, ma đao, thúc dục lực lượng bên trong. Đinh Hạo xoay người từ từ đến gần chiến trường thần ma lực hút thác loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, sóng sau trường gian, lòng lạnh lẽo chiến đấu trình độ này có lẽ đối với Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy là hạch tâm đại tông môn không thấy xa lạ. Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông vì bồi dưỡng Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy sẽ cho bọn họ cảm nhận lực lượng thánh giai. Nhưng đối với đệ tử xuất thân từ môn phái nhỏ như Đinh Hạo thì cực kỳ hiếm thấy. Đinh Hạo muốn cảm nhận lực lượng dao động của cường giả võ thánh cảnh, có lẽ hắn sẽ có cảm ngộ. Càng đến gần lực hút hỗn loạn là Đinh Hạo thấy khó hít thở, huyền khí trôi chảy biến trúc chắc, vận chuyển chậm chạp trong đường kinh mạch. Một luồng sáng trong suốt xẹt qua, Đinh Hạo hừ lạnh, thủ động nhanh như trước bay hướng bầu trời. Đinh Hạo phản ứng rất nhanh, cưỡng ép thúc dục huyền khí vận chuyển điên cuồng mới giữ vững thân hình. Nhưng Đinh Hạo lúc này đầu trái xuống dưới, chân giơ lên trời như treo ngược. Quái gì hơn là y phục, tóc của Đinh Hạo không rũ xuống mà chĩa lên trời. Trọng lực chỗ này hoàn toàn đảo ngược. Đinh Hạo không có gì không thích ứng, bởi vì trong lực hút hỗn loạn này trời thành đất, đất thành trời. Trên bầu trời truyền đến sức hút, từng luồng sáng liên tục bắn ra từ bốn phía, khuếch tán. Đây là dư âm cường giả võ thánh cảnh chiến đấu. Y phục của Đinh Hạo bị dao động trùng kích rào rào nát vụn, sau đó thành bột phấn. Toàn thân Đinh Hạo không có mảnh vải, trần truồng, đường cong cơ bắp, thân hình thon dài như ngọc thạch điêu khắc. Bề ngoại trơn bóng như ngọc trước lóe ánh sáng màu tím và bạc, tuôn ra lực lượng kỳ dị. Hoa văn thạch trong ngọc ở xương sườn, sống lưng nhấp nháy chịu đựng áp lực to lớn. Rất nhanh, tiếng răng rắc gãy xương vang lên trong người Đinh Hạo. Đinh Hạo nhíu mày nói, xương cốt không qua ngọc trong thạch cải tạo khó thể chịu đựng lực lượng như vậy, bắt đầu gãy. Đinh Hạo cúi đầu nhìn, trước áp lực to lớn, mỗi lỗ chân lông chảy ra giọt máu, rất nhanh người Đinh Hạo đẫm máu. Đây đúng là kiểu tự ngược nhưng Đinh Hạo thích làm thế. Đại tông sư cảnh lục khiếu có thể mơ hồ cảm ứng được sức mạnh cường đại của thiên địa pháp tắc. Trong hoàn cảnh trọng lực thác loạn thế này không chỉ có lợi cho rèn luyện cơ thể càng giúp cảm giác rõ ràng lực lượng pháp tắc vận chuyển, tìm đến quy luật. Thời gian trôi qua, chiến đấu trên bầu trời càng kịch liệt hơn, đặc biệt là chiến đấu giữa hai cường giả võ thánh cảnh Thanh Vân Tông và tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông đã đến mức thảm liệt. Lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông, tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông toàn thân đẫm máu, tứ chi vỡ nát. Lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông bị xé một cánh tay, nửa đầu tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông bị đập nát, cơ thể chớp lóe ánh sáng huyền khí khủng khiếp nhanh chóng chữa lành. Hai bên không ngừng đối chiêu, máu cường giả võ thánh cảnh rơi ào ào xuống. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông gầm lên, lão bất tử, hôm nay dù có chết ơ cũng phải kéo ngươi đi. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông biết hôm nay đại thế đã mất, không còn đường cứu. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông muốn chết. Bốn đoàn sáng màu đen vòng quanh người gã như hố đen cỡ nhỏ, phát ra sóng năng lượng kỳ diệu. Tiểu tử, tức giận không thể thay đổi vận mệnh của người. Cánh tay đã đứt của lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông chậm rãi hồi phục. Bàn tay kia không ngừng đánh ra kiếm quang bạc. Kiếm quang đầy trời bao phủ tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại là cuộc quyết đấu đáng sợ. Một đoàn sáng đen đánh trúng người lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông gần như xuyên thủng cả cơ thể, lão hộc búng máu. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông cũng bị mấy trăm kiếm quang xuyên thủng người, từ phần eo trở xuống nát vụn. Người tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông trước lóe ánh sáng đen, vẫn tử chiến không lùi. Cuối cùng thì huyết khi suy kiệt không bằng người trẻ. Lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông hộc bãi máu như tùy thời sẽ tắt thở, cánh tay trái không thể mọc ra, bị khói đen lượn lờ không ngừng ăn mòn, máu thịt thành chất dịch đen rơi xuống. Mặt tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông hung tợn, màu đen bao phủ cơ thể. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những khí đen này là từng cây kiếm nhỏ đen rậm rạp hợp thành. Nửa người dưới của lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông bị đánh nát đang chậm rãi hồi phục. Kiếm đen nhỏ không ngừng bám vào chỗ đứt lìa ê, như hạt mềm đen chậm rãi sinh trưởng. Biểu tình tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông độc ác, khí thế tăng vọt. Lão già, ta nói rồi, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Chờ giết ngươi rồi ta làm thịt hai tiểu bối kia. Ha ha ha ha ha ha. Cướp Thanh Vân Toái trận đỉnh, Bạch Ngọc Lâu kiếm vào tay, cho dù Liệt Thiên Kiếm Tông bị diệt thì sao? Thiên hạ to lớn, có nơi nào ta không thể đi? Biểu tình lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông bình tĩnh nói, không ngờ ngươi tu luyện thuật ma kiếm tà đạo, hèn gì cuộc chiến hôm nay không thấy mây lão quái vật Liệt Thiên Kiếm Tông của ngươi xuất hiện. Chắc bọn họ đã bị ngươi ám toán. Dùng tinh huyết thần hồn luyện chế ra hắc ma tà kiếm. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông cười to bảo, đúng vậy. Dù sao mấy lão già có sống cũng vô dụng, vừa lúc làm chất dinh dưỡng luyện kiếm. Ha ha ha ha ha ha. Lão bất tử, thần thoại của ngươi sắp kết thúc vào hôm nay. Ta sẽ dùng máu thịt, thần hồn của ngươi nuôi nấng hắc ma tà kiếm. Đường tà đạo không thể lâu dài. Lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông không khuyên nhiều. Biểu tình lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông trang nghiêm. Bỗng cơ thể lão phát ra ánh sáng bạc, tia nắng quanh thân vặn vẹo. Làn da lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông như phủ lên một tầng thủy ngân, có cảm giác kim loại, kiếm sắc bén bay ra. Trong phút chốc một cây kiếm to cỡ một người xuất hiện giữa không trung. Không có chuôi kiếm, chỉ có mũi và thân kiếm khẽ run lên rạch phá không trung. Cơ thể lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông hóa thành một cây kiếm bạc to lớn. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông biến sắc mặt nói, Thiên Diễn Thân Kiếm, ngươi thật sự luyện thành kiếm thuật Thiên Diễn Thân Kiếm. Mặt tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông trắng bệch như thấy chuyện gì rất khủng khiếp. Gã hoảng loạn, điên cuồng gầm lên. Vô số hắc ma tà kiếm màu đen tà mị rậm rạp quanh thân tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông định tạo ra vòng bảo hộ hình tròn trước mặt gã. Vù vù vù vù vù. Trước mắt một luồng sáng xuyên thủng vòng bảo hộ màu đen chưa thành hình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sóng năng lượng kịch liệt nổ tung, cả bầu trời như trái dưa hấu to bị đập vỡ, sắp sụp đổ. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông bị chém làm hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, sóng sau trường gian, lòng lạnh lẽo. Hạ, bên dưới, cách ngàn thước, Đinh Hạo cảm giác có lực hút mạnh mẽ ập đến. Đinh Hạo không thể ngăn cản, hắn vội thúc dục lực lượng thanh kiếm gì xét ổn định thân hình. Đinh Hạo ngẩng đầu lên, nơi ban đầu tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông đứng ánh sáng đen tán ra, không gian bắt đầu sụp đổ. Hình thành một vòng xoáy lớn sắp nuốt tất cả. Vù vù vù vù vù. Lại một luồng sáng bạc chợt lóe. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông hóa thân thành kiếm bạc rạch một khe nứt to trong không trung. Lực hút đáng sợ như hố đen nuốt hết năng lượng khủng bố lúc tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông chết đã nổ tung. Lực lượng pháp tắc và hư không vụn vỡ trở về như cũ. Trong khoảnh khắc này lực hút hỗn loạn biến mất. Tất cả trở về bình thường. Đinh Hạo lắc dụng máu dính trên người, lấy áo dự bị ra mặc vào. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời gió êm sóng lặng không còn dấu vết gì. Ánh sáng đen hoàn toàn biến mất, trời trong xanh đẹp đẽ, đám mây trắng như kéo bông gòn. Bởi vì từ trường thác loạn khiến vụn nham thạch bay lên trời nay rớt xuống đất. Ánh sáng bạc chợt lóe, một thân hình lưng khòm xuất hiện bên cạnh Đinh Hạo. Đinh Hạo dựng đứng lông tơ, hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm như bị tử thần nhìn. Đinh Hạo siết chặt thanh kiếm gì xét, ma đao.

rực rỡ như mặt trời. Đáng tiếc bây giờ bạn cũ ngày xưa hơn một nửa đã chết. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông già rụng răng như gỗ mục, bình tâm tĩnh khí đứng chung trò chuyện vài câu tâm sự. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông khẽ thở dài, cứ cố gắng hết sức, nghe ý trời. Nếu thánh chiến bùng nổ thì khó nói ai có thể sống tiếp. Hai chữ thánh chiến thốt ra từng uyển ngờ lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông khi én thiên địa xung quanh tối đi, sát khí dâng lên. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông nói chuyện một lúc sau hơi thở lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông ngày càng yếu. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông đưa mắt nhìn Đinh Hạo, đăm chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, tan thành mây khói. Cuối cùng lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông nói, tiểu tử, lão nhân gia suốt đời tung hoành bắc vực, gặp biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhưng chưa thấy võ sĩ nào như ngươi. Bỏ mặc thần tàng vạn năm của Liệt Thiên Kiếm Tông không đi cướp, ở lại đây chịu ngược. Ngươi nghĩ lực lượng thánh giai là dễ dàng bắt giữ cảm ứng sao? Đinh Hạo cười hì hì không đáp. Thật tiếc, nếu ngươi xuất thân từ danh môn đại phái thì thành tựu mai sau sẽ càng cao. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông thở dài, tiếp tục bảo, tài học suốt đời của ta tập trung một chữ kiếm, thể chí nguyện to lớn muốn tái hiện đại diễn thân kiếm thuật, sát sinh đại kiếm thuật trong thượng cổ truyền thuyết, đến bây giờ hơi có thành tựu. Ta ép, không được, ngươi đã là tiểu võ si, lấy kiếm làm binh khí hay là ta tặng cho ngươi thần thông kiếm đạo chưa hoàn thành này vậy? A, Đinh Hạo ngây người, không ngờ lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông đột nhiên nói như vậy, Đinh Hạo không kịp phản ứng thì ánh sáng chợt lóe trước mắt, lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông nhét một ngọc bài vào tay hắn. Bộ kiếm quyết này 6 tầng đã viên mãn, có thể yên tâm tu luyện. 3 tầng sau chưa thành hình hoặc có thiếu sót, ngươi cứ xem tình huống rồi chọn có tu luyện không. Ha ha ha ha ha ha. Lão phu đi đây, tiểu tử, nếu sau này ngươi có thành tựu, hậu nhân của ta gặp khó khăn thì xin ngươi giúp đỡ chút ít. Một đoàn ánh sáng rực rỡ bắn tung từ trong người lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Thanh Vân Tông biến thành mưa ánh sáng hòa tan trong thiên địa, biến mất trước mắt Đinh Hạo. Một cường giả võ thánh cảnh đã chết. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông u buồn nói, ánh mắt của lão bất tử này thật độc đáo. Một cường giả vừa là địch vừa là bạn cuối cùng biến mất trước mắt mình, cô đơn nhấn chìm lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Đinh Hạo nhìn vết thương trên người lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông còn đang tuôn máu, khả năng tự động chữa lành gần như vô hiệu. Đinh Hạo kiềm không được hỏi, tiền bối, vết thương của người có sao không? Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông cười to phất tay, xoay người từng bước một đi xa. Mỗi bước ra một bước là lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông nhoáng lên ra xa vài trăm thước. Ha ha ha ha ha ha. Phong huyết giang hồ nguyệt như câu, vạn lý trường thiên vân vị thu. Khi nào lau kiếm hướng thiên khiếu, dám hỏi thương thiên ai phong lưu. Ai phong lưu? Tiếng cười to chất chứa bi thương, tang thương phát ra từ bóng dáng lụ khổ. Lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông biến mất nơi cuối trời. Đinh Hạo nhìn theo lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, lặng im. Lời lão nhân cường giả võ thánh cảnh thế hệ trước của Diệt Tuyệt Kiếm Tông theo gió truyền đến. Đường giang hồ nguy cơ bốn phía, dù võ công của ngươi cao bao nhiêu một khi bước vào đừng mong an toàn rút ra. Tiểu tử, con đường phía trước dài đằng đằng, hãy cẩn thận, tin tức rúng động lan khắp Kiếm Châu thậm chí là Bắc Vực. Liệt Thiên Kiếm Tông bị diệt. Liệt Thiên Kiếm Tông là tông môn kiếm tu truyền thừa mấy ngàn năm. Liệt Thiên Kiếm Tông luôn rất mạnh mẽ. Liệt Thiên Kiếm Tông nằm trong vài đại tông môn Kiếm Châu, thực lực hùng hậu, cao thủ như mây, hành động cực kỳ bá đạo. mấy năm nay Liệt Thiên Kiếm Tông có dấu hiệu phấn khởi hùng cứ Liệt Thiên Sơn Mạch, coi như một bá chủ kiếm châu. Nội tình Liệt Thiên Kiếm Tông thâm sâu, có cường giả võ thánh cảnh trấn giữ, ít ai dám chọc vào. Tông môn như vậy sừng sững mấy ngàn năm trong loạn thế trong phút chốc bị người diệt môn. Tin tức như bão tố lan ra, mới đầu có người không tin, cho rằng tin tức này quá mức hoang đường. Tông môn lớn như Liệt Thiên Kiếm Tông sao có thể bị xóa sổ trong một ngày? Có người chuyên môn chạy đến Liệt Thiên Sơn Mạch thăm dò, nhưng khi bọn họ đến bên ngoài Liệt Thiên Sơn Mạch nhìn từ xa thì đều ngơ ngẩn. Mọi người bị rung động. Dãy Sơn Mạch đen ngày xưa âm u đáng sợ, từng tòa điện đường, lầu các rộng lớn đã không còn. Phế tích hoang tàn, Sơn Mạch sụp đổ biến thành sa mạc đen. Từng nham mạch dày từ dung nham dưới đất đông lại như con mãng xà dữ tợn xấu xí uốn lượn trong sa mạc. Không khí còn sót lại hơi thở lực lượng siêu khủng bố khiến người ta hoảng loạn. Mọi thứ đều bị hủy diệt. Đại tông môn Liệt Thiên Kiếm Tông sừng sững tại đây không còn tồn tại. Biến mất hoàn toàn. Liệt Thiên Kiếm Tông thật sự bị diệt. Liệt Thiên Kiếm Tông bị xóa sổ khỏi thế giới này. Có người xông vào chiến trường, phát hiện rất nhiều gạch ngói vỡ, nhì ẻ u binh khí tàn vỡ. Người may mắn phát hiện huyền khí, đan dược, kinh thư, báu vật trong di tích. Thế là đánh nhau giành giật. Rất nhiều võ giả chạy tới phế tích Liệt Thiên Kiếm Tông, điên cuồng khai quật. Bọn họ tìm thấy nhiều bảo bối trong sa mạc đen. Có người đồn thần tàng lớn nhất Liệt Thiên Kiếm Tông tích lũy ngàn năm chưa bị cướp đi. Vào phút cuối đám kiếm tu liều mình chống cự. Thần tàng chìm sâu xuống biển cát, chỉ người hữu duyên mới có được. Đủ loại tin đồn như ôn dịch lan rộng ra. Rốt cuộc là loại lực lượng gì có thể trong một ngày xóa sổ siêu thế lực như Liệt Thiên Kiếm Tông? Thật khiến người khó tin. Rất nhiều người đang tìm hiểu tin tức, sự thật dần hé lộ. Thì ra Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông hợp tác, hèn chi. Trong hai vật khổng lồ này chỉ cần một muốn đối phó Liệt Thiên Kiếm Tông đã là ưu thế áp đảo. Nếu cả hai cùng hợp tác thì Liệt Thiên Kiếm Tông không còn chút ơ may. Liệt Thiên Kiếm Tông thật đáng thương, cùng trêu vào hai siêu thế lực. Đáng thương, ta phi, bọn họ mà đáng thương, cười đau bụng. Mấy năm nay bọn họ tiêu diệt bao nhiêu tông môn, trong tối ngoài sáng làm bao nhiêu chuyện người thần giận dữ. Ta thấy đây chính là báo ứng. Đám kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông quá kiêu căng rốt cuộc trêu vào tai họa, bị tiêu diệt là xứng đáng. Ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, tông môn như thế là ung nhọt trong nhân tộc, nên tiêu diệt từ lâu. Hu hu hu, phụ thân trên trời linh thiên có nghe thấy tin tức này không? Cuối cùng Liệt Thiên Kiếm Tông bị diệt, mối huyết thù của Huyền Linh Tông ta có người báo thù thay. Phụ thân và mẫu thân, các đệ tử tông môn chết trong tay kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông ở dưới suối vàng hãy yên tâm đi đi. Nhi tử sẽ làm theo nguyện vọng của phụ thân mai danh ẩn tính làm người thường, không bước vào giang hồ nữa. Tin tức Liệt Thiên Kiếm Tông bị tiêu diệt truyền ra, đủ các loại phản ứng. Chuyện này thành đề tài nóng bỏng nhất, hầu như toàn kiếm châu đều bàn tán xôn xao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 769, Lâm Liệt ngày càng nhiều tin tức truyền ra. Này, các ngươi có biết không? Liệt Thiên Kiếm Tông bị tiêu diệt là có liên quan đến Đao Cuồng Kiếm Si. Đao Cuồng Kiếm Si chính là thiên tài thiếu niên Tuyết Châu thời gian trước rất nổi tiếng. Không thể nào, dù gì Đao Cuồng Kiếm Si chỉ là một hậu bối. Trước siêu thế lực như Liệt Thiên Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông không bằng một hạt bụi. Việc lớn như vậy làm sao liên quan đến Đao Cuồng Kiếm Si được? Ha, ngươi không hiểu. Nghe nói Đinh Hạo và Đại Ma Vương Tống Khuyết Mập của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy của Diệt Tuyệt Kiếm Tông là bằng hữu chí giao. Hai đại tông môn đối phó Liệt Thiên Kiếm Tông là vì Liệt Thiên Kiếm Tông chọc phải Đinh Hạo. Nói bậy bạ, can qua giữa tông môn quan hệ lớn lao, sao có thể vì tình riêng mà tùy tiện trinh phạt? Không biết, dù sao ta nghe nói như vậy. Tin hay không thì tùy các ngươi. Hơn nữa đoạn thời gian trước Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy tự mình đến Quảng Trường Vực, môn nghênh đón đại nhân vật, nghe đồn chính là Đinh Hạo. Trong một tửu lâu cổ thành Kiếm Đô, các thực khách vừa ăn uống vừa bàn tán đề tài nóng bỏng nhất. Có đủ loại tin tức.